mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 059, ca kêu chúng ta tới. Hắn quá mệt mỏi ở nghỉ ngơi, Đậu Dương đánh ngáp nói, Giang Nghị xem hắn. Tâm nói ngươi mới càng mệt đi, là nào không thoải mái sao? Tô Nga lo lắng nói, ta đi xem mơ siêu, đừng, hắn ngủ một giấc liền hảo. Chúng ta vẫn là trước hết nghe Tổng Cục muốn nói chuyện gì, Mai Nhất Xuyên ngăn lại nói, Lục Cục nhưng thật ra không hoảng hốt, chờ bọn họ nói xong, mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, lần trước cùng Triệu Sinh một trận chiến, Tiểu Phong đem hắn trọng thương, hắn thật sự không có việc gì sao? Mọi người chiều Mai Nhất Xuyên nhìn lại, Mai Nhất Xuyên buông tay, mặt không đổi sắc nói, tung tăng nhảy nhót, vậy là tốt rồi, Lục Cục gật đầu nói. Chúng ta hôm nay hội hợp, cũng không thấy hắn ra tới, cho nên có chút lo lắng, ngài lão yên tâm, hắn không có việc gì, chính là phía trước suốt đêm lên đường không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại làm hắn nghỉ ngơi sẽ, Đậu Dương bổ sung nói, Tô Nga nhìn về phía Lục Cục hỏi. Lục Cục muốn nói gì? Về lần này săn giết Thi Vương Triệu Sinh, Lục Cục duỗi tay điểm chìa xuống đất đồ. Nói lên chính sự, nói chuyện không lâu sau không ngắn. Trước bàn người đều ở nghiêm túc thảo luận, đại khái nửa giờ sau. Cuối cùng kết thúc, Lục Cục thu địa đồ. Nói, sáng mai là có thể đến Uyển Thành. Uyển Thành là chúng ta tất yếu cứ điểm. Trước từ tang thi trong tay đoạt lại. Lại đi phía trước đi, Tô Nga bọn người không ý kiến, tan họp khi. Mai Nhất Xuyên nhìn về phía Tô Nga, nói, nghe nói mấy ngày hôm trước Băng Phượng ở Uyển Thành cùng Bách Hằng nổi lên xung đột. Bắt những người này, Tô Nga chán ghét nói, ta cùng Bách Hằng từ trước đến nay không đối phó, bọn họ ba lần bốn lượt công kích ta Băng Phượng cứ điểm. Lần này còn kém điểm hại ta Hàn ca ca. Cũng sẽ không liền như vậy tính, hai bên có tới có hôi. Tử thương cũng không ít, Mai Nhất Xuyên không nhanh không chậm nói. Không biết Tô Tiểu Thư tính toán làm sao bây giờ, Tô Nga nói. Giết người thì đền mạng, nàng hiển nhiên không nghĩ nói loại sự tình này. Đảo mắt liền cười nói, ta đi xem Thanh Phong đi, hắn nào không thoải mái. Làm Giang Nghị cho hắn nhìn xem mơ siêu, Giang Nghị ở Tô Nga nhìn qua khi nhu nhu cười không nói. Chuyện, Đậu Dương bị nàng như vậy vừa nói. Buồn ngủ đều dọa tình, liên tục lắc đầu ngăn trở. Tô Tiểu Thư vẫn là tính, nếu ai xảo hắn nghỉ ngơi khẳng định ăn không hết gói đem đi. Ta ca cái gì tính tình mọi người đều rõ ràng. Hắn tàn nhẫn lên liền Nhất Xuyên ca đều đánh. Mai Nhất Xuyên, ngoặc kép. Tô Nga cắn môi dưới có chút khó xử, Mục Huyễn tại đây loại thời điểm từ trước đến nay là đứng ở đằng long bên này. Hắn hống Tô Nga, cùng nàng nói chờ ngày mai lại đi, Tô Nga lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng, đoàn người phải đi khi. Mai Nhất Xuyên nói, chờ một chút bác sĩ Giang, Tiểu Hồng phía trước té ngã một cái bị thương, còn thỉnh ngươi lại đây hỗ trợ nhìn xem mơ siêu, Giang Nghị gật gật đầu. Cùng Tô Nga nói, ta đây tối nay lại qua đi, Tô Nga chảo quá Giang Nghị tay ấm ấm. Nói, ngươi không cần chỉ lo người khác, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình nha, đã biết, Giang Nghị ôn nhu cười nói, Tô Nga mắt trông mong mà. Nhìn ba người rời đi, nhẹ giọng thở dài, thất vọng mà trở về chính mình doanh địa, đằng long doanh địa dựa ngoại chút. Một chiếc xe Việt dã ngừng ở bờ sông, đèn còn sáng lên, cửa sổ xe diêu hạ. Bên trong người chính rũ mắt nhìn trên tay bản đồ, bỗng nhiên một cái cơm nắm từ ngoài cửa sổ ném. Tiến vào, Lạc Thanh Phong nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Giang Nghị khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo mà nhìn về phía bên này nói. Ta rốt cuộc còn muốn nằm vùng bao lâu mới có thể trở về. Đậu Dương dắt quá Mai Nhất Xuyên tay, bắt trước vừa rồi Tô Nga nói. Giang ca ca. Ngươi cần phải chiếu cố hảo tự mình nha, Mai Nhất Xuyên ném ra tay. Cùng hắn cùng nhau cười nước mắt đều phải ra tới. Giang Nghị quay người bóp hai người cổ áp đảo trên mặt đất. Không cho cười a a a. Lạc Thanh Phong đem bản đồ phóng đi một bên. cầm lấy Giang Nghị ném vào tới cơm nắm, cười nhạo nói, chính ngươi muốn đi, nói tốt làm xong kia một phiếu là có thể trở về. Giang Nghị phẫn nộ mà đi véo Mai Nhất Xuyên, 3 năm lại 3 năm, rốt cuộc còn có mấy cái 3 năm, Mai Nhất Xuyên giờ khóc giờ cười, lại không phải ở diễn Vô Gian Đạo, mau đứng lên, tiểu tâm bị Băng Phượng người thấy, thấy vừa lúc, đại gia đồng quy vu tận, ta rốt cuộc chịu không nổi, Giang Nghị véo hắn, bị Mai Nhất Xuyên nhẹ nhàng phản đè ở mà, run run bả vai lên, được rồi. Chờ Triệu Sinh đã chết khiến cho ngươi trở về, Giang Nghị nằm ngã xuống đất. Sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn bầu trời đêm nói. Sát Triệu Sinh nào có dễ dàng như vậy, chúng ta đều giết 2 cái Tang Thi Vương. Có điểm tin tưởng, Giang Nghị nói. Nhưng đó là Triệu Sinh a. Nhớ trước đây hắn ở. Lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Mai Nhất Xuyên một chân đạp lên bụng. Ngao ô một tiếng không có lời phía sau, Mai Nhất Xuyên chiều trong xe giữ cái ánh mắt. Giang Nghị đau trợn trắng mắt, người trong xe thần sắc hờ hững. Khớp xương rõ ràng, tay chính không nhanh không chậm mà hủy đi cơm nắm mơ siêu đậu Dương Thanh Thanh. Giọng nói, ca, Băng Phượng bên kia không tính toán thả người. Muốn cùng Bách Hằng không chết không ngừng. Bị Trảo Hồng Phát bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít, Lạc Thanh Phong hủy đi xong rồi cũng không ăn. Lại còn nguyên mà bao trở về, lặp đi lặp lại, hắn nói, ngày mai tìm cái thời cơ, đem người thả ta cùng Giang Nghị đi, Mai Nhất Xuyên nói, Giang Nghị nhận mệnh nói. Ta cho ngươi hỏi thăm người nhốt ở nào, Lạc Thanh Phong không chút để ý mà nói. Nếu Trảo chính là kia 2 người, Thịnh Viện khẳng định sẽ qua tới. Nàng hẳn là ở trên đường, đem người thả làm Bách Hằng cùng Băng Phượng chó cắn chó, Giang Nghị cùng Mai Nhất Xuyên đối diện. Mát, đồng thời nghĩ đến, gia hỏa này càng ngày càng phúc hắc tâm tàn nhẫn, thất giác liên minh ở ban đêm nghỉ ngơi đủ sau. Bắt đầu khởi hành chiều Huyền Thành chạy đến, ở Hừng Đông khi tới, Tuyết Tiêu đón sán lạn dương quang một đường chạy nhanh, nàng có thành thị bản. Đồ, nhưng không có thành thị bên ngoài. Bao gồm các trấn nhỏ gì đó, này trực tiếp làm cho nàng ở trên đường trì hoãn hồi lâu. Trải qua 9981 nạn, mới rốt cuộc tìm đúng rồi đi Huyền Thành lộ, nhìn phía trước thành thị. Tuyết Tiêu thiếu chút nữa không cảm động khóc, Huyền Thành thuộc về chưa thu phục thành thị. Nghe Trần Tài nói, thất giác liên minh người cũng mới chiếm lĩnh 1/3. Dư lại 2/3 đều là tang thi khu. Tuyết Tiêu vào thành sau xuống xe. Ý đồ tìm một con tang thi đảm đương nhãn tuyến. Lại mới vừa xuống xe môn liền cảm thấy không thích hợp. Trở về trên xe sau này vừa thấy liền sợ ngây người. Trần Cổn Cổn như thế nào ở ta trên xe. Tuyết Tiêu mộng bức mà nhìn ngủ ở trên ghế sau Trần Cổn Cổn. Trần Cổn Cổn còn ở ngủ, nay tiểu hai tử. Như thế nào như vậy có thể ngủ? Tuyết Tiêu chính mờ mịt không biết làm sao khi, bỗng nhiên nghe thấy thương vang, kia một thương đánh vào nàng cửa xe thượng, lại hướng bên trái một chút liền trực tiếp bạo đầu, nàng lập tức đi hậu tòa bế lên Trần Cồn Cồn. Chuẩn bị đối địch, lại phát hiện chính mình bị vây quanh, chỗ cao tay súng bắn tỉa. Mặt đất vây lại đây chiếc xe cùng với hạng nặng võ trang mọi người. Đối phương hô, giơ lên tay tới, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, hảo gia hỏa, nàng là trực tiếp khai vào bị Băng Phượng chiếm lĩnh khu vực A, Tuyết Tiêu không phản. Kháng, một tay ôm Trần Cồn Cồn, một tay giơ lên nói, ta đi ngang qua, thật sự, dẫn đầu nam nhân ăn mặc chiến đấu phục. Tắc đầu dáng người lại rất khốc xoái, hắn híp mắt đánh giá Tuyết Tiêu, cười lạnh nói. Người này xe là Băng Phượng ở thập lý trấn, Tuyết Tiêu kinh ngạc. Này đều nhìn ra được tới. Đó chính là Bách Hằng người. Tắc đầu bên người người lạnh lùng nói. Lương Khang nói tối hôm qua có một thân phận không rõ nữ nhân giúp Lý Thành bọn họ. Nói không chừng chính là nàng. Mang qua đi làm Lương Khang nhìn xem mơ siêu. Tắc đầu Hàn Phi nói, Tuyết Tiêu nghe thấy 2 người. Đối thoại. Trong lòng có chút buồn cười, Lý Thành này bang nhân như thế nào cũng bị bắt cười xong lại cảm thấy không được, chính mình còn không phải mới vừa tiến Huyền Thành đã bị bắt. Hàn Phi thấy nàng cười, nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Không có, Tuyết Tiêu thu liệm ý cười. Ông Trần cồn cồn nói, các ngươi sẽ không ngược đãi tiểu hài tử đi. Loại sự tình này chỉ có các ngươi Bách Hằng nhân tài làm được. Hàn Phi bên người người chào phúng nói, Tuyết Tiêu nhún vai, tùy ý đối phương lấy thương chỉ vào chính mình đem nàng dẫn đi. Hàn Phi thấy nàng thản nhiên tự nhiên bộ dáng, nhíu hạ mi, đang muốn nói chuyện khi, trong tầm tay bộ đàm vang lên, truyền đến điểm mỹ giọng nữ, Hàn ca ca, ngươi ở đâu nha? Đi ngang qua Tuyết Tiêu vừa vặn nghe thấy, không khỏi sửng sốt, thất giác liên minh mọi người đã tới rồi Huyền Thành. Tô Nga tuần tra xong cứ điểm sau, bắt đầu tìm nàng. Hàn Phi ca ca, Giang Nghị khôi phục tự do. Liền chiều giam giữ Bách Hằng người đại lâu chạy đến, giam giữ địa phương ở tiền tuyến. Khả năng hội ngộ thượng tang thi, bởi vậy trông coi rất nhiều, Giang Nghị hãy đi trước điều nghiên địa hình. Trên đường trở về gặp được một nhóm người, đối phương cười cùng hắn chào hỏi. Bác sĩ Giang cũng lại đây à, đúng vậy, tới bên này có chuyện gì sao? Tô Nga ở tìm Hàn Phi, ta lại đây xem hắn ở bên này không, Phi ca mới vừa bắt một cái Bách Hằng nữ nhân. Nghe thấy bộ đàm thanh âm sau liền đi trở về, lại bắt một cái. Đúng vậy, này băng nhân đáng giận thực, tối hôm qua còn hủy hoại chúng ta một cái trấn nhỏ cứ điểm. Giang Nghị có chút kinh ngạc. Lại vẫn là kiên nhẫn nghe xong, không có làm người đối phương khả nghi, hắn ra đại lâu sau, đi ước định địa phương nhìn thấy Mai Nhất Xuyên, người ở lầu 4, hắn đem chìa khóa cấp Mai Nhất Xuyên, nói, trung gian lầu 3 không thủ vệ, chỉ có lầu 1 cùng lầu 4 có, ok, Mai Nhất Xuyên tiếp nhận chìa khóa, đợi lát nữa ta đi lên, giúp ngươi kéo dài điểm thời gian. Kế tiếp chính ngươi nhìn là mơ siêu, Giang Nghị nói, Mai Nhất Xuyên quay đầu cùng bên người tiểu. Hồng nói, ngươi canh giữ ở phía dưới, đợi lát nữa chìa khóa Hàn Phi hoặc là Mục Huyễn tới. Ngươi liền quấn lấy bọn họ không cho đi lên, tiểu Hồng thần sắc nghiêm túc gật đầu, Mai Nhất Xuyên. Lại bổ sung nói, chỉ là quấn lấy là được, không cần thương cập tánh mạng, tiểu Hồng lại lần nữa gật đầu, Mai Nhất Xuyên cười một cái. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, tiểu Hồng chiều hắn buông tay, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, dưỡng không thân tiểu Hồng mũ, hắn nhận mệnh móc ra đồ ăn vặt cho nàng, Giang Nghị hồ nghi mà nhìn. Hai người, người xác định làm nàng đi sẽ không lộ hãm sao? Mai Nhất Xuyên đem mũ cấp tiểu Hồng mang lên, đắc ý nói, khẳng định sẽ không, Giang Nghị nói. Ta cảm thấy huyền, nếu là Mục Huyễn hoặc là Hàn Phi trùng hợp cầm đồ ăn vặt liền càng huyền, Mai Nhất Xuyên khinh. Thường nói, nàng cũng không phải là ai cấp đồ ăn vặt đều ăn, Giang Nghị nhún vai. Dựa theo kế hoạch hành sự, một lần nữa tiến vào đại lâu, nhưng mà mới vừa đi vào liền gặp gỡ Mục Huyễn, có thể nói là xuất sư bất lợi, Mục Huyễn nhìn hắn nói. Ngươi tới làm gì, ngoà kép. Tìm Hàn Phi, Giang Nghị căng ra đầu đáp, ngươi lại tới làm gì? Mục Huyễn chiều trên lầu đi đến, nghe nói bắt cái nữ nhân, rất mạnh, ta đến xem mơ siêu, Giang Nghị nhíu mày, cất bước đi theo hắn chạy lên lầu, lâu nội Tuyết Tiêu ôm chậm rãi tỉnh lại, Trần Cồn Cồn cùng bị bó. Lý Thành mắt to chừng mắt nhỏ, không khí quỷ dị, Lý Thành run giọng nói. Ngươi như thế nào cũng... Còn có Cồn Cồn, đoàn trưởng cũng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Tuyết Tiêu điên cuồng lắc đầu, nói ra thì rất dài. Trần Cồn Cồn xoa mắt, nói, ba ba, Tuyết Tiêu đau đầu, đem hài tử buông. Băng Phượng người ta nói, một người khác nói, cho nàng đánh dị năng ức chế tề, đối phương cầm ức chế tề chiều Tuyết Tiêu đến gần khi... Tuyết Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lấy thương chỉ vào chính mình người. Mị hoặc dị năng phát động, đối phương ánh mắt mất đi tiêu cự, ngược lại chiều cầm ức chế tề nam nhân phát động công kích. Một quyền đem người đánh ngất xỉu đi, Lý Thành đám người. Ngoà kép, đây là một đống vứt đi đại lâu, chỉnh tầng đều là trống trải, thật là giam giữ hảo địa phương, phòng trong đóng 10 người tả hữu, các đều là nhìn qua dáng người tinh tráng có thể đánh có thể kháng hảo thủ, Tuyết Tiêu buông trần. Cồn cồn, đi cấp Lý Thành mở trói. Một bên hỏi, các ngươi đều bị đánh ức chế tề. Lý Thành cảm kích nói, đúng vậy, nhưng chỉ là tạm thời không thể sử dụng dị năng mà thôi, Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ. Nói, dị năng giao cho ta giải quyết, mặt khác các ngươi giải quyết hảo. Lý Thành đám người tràn ngập sạch sẽ, Tuyết Tiêu lại chỉ vào Trần Cồn Cồn nói. Các ngươi ai xem hắn, vừa mới dứt lời. Trần Cồn Cồn liền oa oa khóc lớn ôm nàng chân kêu. Ba ba, Tuyết Tiêu, ngoạc kép, cửa phòng người nghe thấy tiểu hài tử tiếng khóc mở cửa quát. Lại khóc đánh gãy chân của ngươi tin hay không? Phanh một tiếng, bị mị hoặc người nọ hướng cửa nổ súng, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, nàng phát điên nói, ta không làm ngươi nổ súng. Này một tiếng súng vang kinh động những người khác, thế cục nháy mắt trở nên khẩn trương. Lý Thành đám người phản ứng nhưng thật ra mau. Lập tức cầm lấy súng cùng ống tiêm gia nhập chiến đấu, tình hình chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Tuyết Tiêu bất đắc dĩ bế lên Trần Cồn Cồn xông ra ngoài. Nàng dùng vài chương dị năng quyên, lục đằng lệ phong mở đường, thiêu đốt ngọn lửa tạo thành nổ mạnh làm lầu 4 một trường bài cửa sổ vỡ vụn, dưới lầu Tiểu Hồng. Ngẩng đầu nhìn lại, mặt vô biểu tình, mới vừa thượng lầu 4 Giang Nghị. Ngoạc kép. Còn ở lầu 3 Mai Nhất Xuyên hoảng sợ, tình huống như thế nào? Hướng A, Lý Thành đám người thập phần nhiệt huyết, anh em kết nghĩa nhóm đều cứu ra. Hai hào đại lâu có địch tập, hai hào đại lâu có địch tập. Băng Phượng người thông qua bộ đàm đem tình báo truyền lại đi ra ngoài, đang ở Bồi Tô Nga Hàn Phi. Nghe xong nhíu mày, lập tức chiều hai hào đại lâu chạy đến, Tô Nga nói. Hàn ca ca ta cũng đi. Đương hai người còn ở trên đường khi, hai hào đại lâu đã đánh túi bụi, Tuyết Tiêu nói được thì làm được, nàng kháng đại bộ phận dị năng công kích, cấp Lý Thành đám người mở đường, thuận lợi đi vào giam giữ Hồng Phát Lục Mao phòng, Tuyết Tiêu tránh đi bay vụt mà đến hỏa đạn. Khom người phiên vào nhà, Lý Thành kêu, Hồng đội, Lục đội, chúng ta tới cứu ngươi, Tuyết Tiêu thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Quay đầu lại nhìn lại, Hồng Phát cùng Lục Mao mới vừa bị cởi trói. Chính khí thế rào rạt mà liệu ống tay áo chuẩn bị đại làm một hồi. Lại đối thượng Tuyết Tiêu nhìn qua mặt, tức khắc Trinh Lăng đương trường, lão, bà ngoại lão, Hồng Phát sắc mặt trắng bệch lời nói đều nói không hoàn chỉnh, Lục Mao càng là ngốc nói. Ta có phải hay không bị bọn họ đánh ức chế tề thương tới rồi đầu óc xuất hiện ảo giác. Bắt lấy bọn họ, bên ngoài truyền đến càng nhiều người tiếng la, Tuyết Tiêu giương tay bay vụt đi ra ngoài băng lăng. Ngăn cản một nhóm người, đem Trần Cồn Cồn đưa cho Hồng Phát ông nói. Thất thần làm gì, chạy a lão đại, Hồng Phát cùng Lục Mao lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Ngươi không chết, ta dựa ngươi không chết, ngươi thật sự không chết, không chết, xem trọng kia hài tử, chạy nhanh chạy. Tuyết Tiêu tức giận nói, một đạo sấm sét đánh xuống. Phi lóe lôi xà chiều Tuyết Tiêu cắn tới, bị nàng kịp thời tránh đi, đối phương lại chết cắn không bỏ, buộc nàng liên tiếp lui vài mễ, cuối cùng mượn cửa sổ nhảy ra, đứng ở trên hành lang Giang Nghị nhìn từ cửa sổ nhảy ra người sợ ngây. Người Tuyết Tiêu không phát hiện Giang Nghị, giờ phút này nàng lực chú ý đều ở lập lòe lôi xà thượng. Người này rất mạnh, không phải phía trước tạp binh có thể so sánh, Mục Huyễn Nương lôi xà công kích tới gần Tuyết Tiêu. Hai người gần người chiến đấu, ngoài ý muốn phát hiện đối phương thân thủ lợi hại, vài lần đối chiêu đều vừa nhanh vừa chuẩn, hắn không nghe nói Bách Hằng có lợi hại như vậy một nhân vật, ngươi là người nào? Mục Huyễn trầm giọng nói, không biết ngươi còn gặp mặt liền đánh. Tuyết Tiêu mới vừa nói xong. Liền thấy Mục Huyễn trong mắt lam quang chợt lóe, lôi quang văng khắp nơi, trong nháy mắt lóe mọi người mắt, vô pháp nhìn thẳng, Mục Huyễn thừa dịp này nháy mắt gần người khóa hầu. Lại thấy lôi hỏa chạm vào nhau, nổ mạnh đột nhiên sinh ra, Tuyết Tiêu ở kia nháy mắt bùng nổ hỏa hệ dị năng cứu nàng một mạng. Lại cũng bởi vì thật lớn đánh sâu vào mà cùng Mục Huyễn cùng nhau từ cửa sổ ngã xuống, Giang Nghị. vọt tới bên cửa sổ hô to. Tiểu Hồng, đây chính là lầu 4A. Băng xương lan tràn đại lâu. Phóng lên cao băng trụ làm té rớt hai người mượn lực khôi phục cân bằng ngã xuống, Giang Nghị thấy. Một màn này cứng họng, còn nói sẽ không bị phát hiện. Này dị năng hoàn toàn bại lộ chính mình a. Tiểu Hồng nhận được mệnh lệnh là ngăn lại từ trong lâu ra tới người. Vì thế giơ tay gian băng lăng tứ tán bay về phía Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu nhận thấy được nguy cơ tới gần. Trở tay lục đằng vứt ra, hai người lại đang xem thanh đối phương khuôn mặt nháy mắt dừng công. Kích Tuyết Tiêu thấy là Tiểu Hồng khi sửng sốt hạ. Tiểu Hồng cũng mờ mịt mà nhìn nàng, Tiểu Hồng ngừng. Mục Huyễn cũng không dừng lại. Hắn dấn Tuyết Tiêu lăng nhiên nháy mắt phát động công kích. Vốn tưởng rằng một kích phải giết, lại bị lại lần nữa vọt lên băng trụ chặn lại, Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn lại. Cười nói, đánh lén có phải hay không không tốt lắm. Ở lầu ba cửa sổ Mai Nhất Xuyên thấy phía dưới một màn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa thịnh Tuyết Tiêu. Tiểu Hồng chiều hắn vẫy vẫy tay, lại chỉ Tuyết Tiêu. Ý bảo hắn xuống dưới xem ơ siêu mây nhất xuyên nương Tiểu Hồng băng trụ xuống lầu khi. Mục Huyễn lại lần nữa chiều Tuyết Tiêu phát động công kích. Nhưng lần này hắn còn chưa gần người liền dừng lại, Tuyết Tiêu cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt. Tại đây nháy mắt trở nên yêu dã. Nàng nhìn chằm chằm Mục Huyễn nhẹ giọng nói. Lăn, Mục Huyễn trong tay lôi cầu bạo trướng. Không thể phát ra, trực tiếp tự bạo. Đem chính mình nổ bay đi ra ngoài, Mục ca. Đại lâu người đều chạy ra tới. Trận doanh phân chia rõ ràng. Băng phượng người đều chiều té xỉu Mục Huyễn chạy tới. Bách hằng người tắc chiều Tuyết Tiêu chạy tới. Tô Nga vừa đến vừa vặn thấy một màn này. Cuồng nộ nói, Mục Huyễn, Tuyết Tiêu nghe thấy thanh âm. Nhịn không được nhìn lại. Lại gặp được phóng lên cao thủy tường. Mang theo cắn nuốt hết thảy phẫn nộ chiều nàng đánh úp lại, nhưng không tránh. Đứng thẳng tại chỗ chiều Tô Nga nhìn lại, thủy tường lật úp mà đến, lại không thể tới gần nàng khi liền ngưng kết thành băng dừng lại, một màn này chấn động ở đây mọi người, ngay cả dục muốn ra tay Tiểu Hồng cũng dừng lại, Mai Nhất Xuyên muốn đem chính mình vừa rồi lo lắng. Cầm đi uy cầu, đều quên nữ nhân này hữu dụng không song dị năng quyên. Tuyết Tiêu nhìn Tô Nga, biết trước mắt người là nữ chủ, tâm lại dị thường bình tĩnh, thậm chí tùy ý Tô Nga công kích, tiềm thức cũng muốn cùng đối phương chiến một hồi, Tô Nga không bình tĩnh. Nàng phi thường phẫn nộ, ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Nàng lại lần nữa giơ tay, cùng Tuyết Tiêu lực lượng đối kháng. Lớp băng phát ra đứt gãy tiếng vang, bị nhốt trụ trong đó thủy hệ lực lượng cuồn cuộn, phá băng mà ra Tuyết Tiêu như cũ không hiện hoảng loạn. Thậm chí trong mắt xẹt qua một tia ý cười, này phá băng mà ra thủy hệ lực lượng. Thật sự vẫn là ngươi sao? Lớp băng tan vỡ, lại từ giữa bay ra hai điều rồng nước tranh chấp, cho nhau cắn xé Tô Nga khiếp sợ mà nhìn lại. Sao có thể sẽ một phân thành hai? Ở Tuyết Tiêu chú ý dòng nước khi, không có thể nhìn thấy lặng yên tới gần thân ảnh của nàng. Chỉ nghe Mai Nhất Xuyên hô, mặt sau, nàng chú ý tới khi, Hàn Phi đã mang theo Lệ Phong đi vào nàng trước người. Trong tay liệt hỏa hừng hực một bàn tay vòng đến Tuyết Tiêu vai trước. Ôm lấy nàng sau này lui một bước, dựa vào ấm áp rắn chắc ngực. Vốn muốn phản kích Tuyết Tiêu bởi vì quen thuộc hơi thở sừng sốt xít cào mà đến hỏa long đem Hàn Phi bức lui khai, hỏa long tan đi, hóa thành đầy trời tinh hỏa rớt xuống, đem tranh đấu rồng nước cũng tiêu tán, Tuyết Tiêu cảm giác được kia chỉ thủ sẵn nàng bả vai tay. Là lạnh băng, Hàn ca ca, Tô Nga vội vàng đỡ lấy bị Hàn Phi, dương mắt nhìn về phía Lạc Thanh Phong, cả giận nói. Thanh Phong, ngươi làm gì? Lạc Thanh Phong không lý nàng, mà là rũ mắt nhìn về phía bị hắn khấu ở trong ngực người. Cười một cái, ngươi không chết à, hắn nhẹ giọng nói, lại nhẹ lại lãnh. Nghe được nhân tâm run, Tuyết Tiêu tưởng quay đầu lại xem hắn. Lại bị hắn thủ sẵn vô pháp, há miệng thở dốc, đang muốn nói điểm cái gì. Lại nghe Trần Cồn Cồn gào khóc mà hô, Mụ mụ, lúc ấy mọi người lực chú ý đều ở Lạc Thanh Phong bên kia. Không có thể coi chừng Trần Cồn Cồn, tiểu hài tử oa oa khóc lớn Triều Tuyết Tiêu chạy tới. Ôm lấy nàng chân biên kêu biên khóc, một hồi kêu ba ba một hồi kêu mụ mụ, thật là sợ tới mức không nhẹ, Mai Nhất Xuyên cùng Giang Nghị lại. Xem ngốc, Giang Nghị hỏi, kêu cái gì? Mai Nhất Xuyên nói, mẹ, Hồng Phát cùng Lục Mao liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, ta lại ảo giác, Tuyết Tiêu, ngoà kép, xong rồi, bả vai đau quá, người này lại hiểu lầm, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-01-02-20-45-50-2020-01-03-00-16. 18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, ngày mai là ngày mai, đao hạ không lưu người một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.